Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mới tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 128. Thần thức hóa thành từng dòng tiến vào Lôi Long nguyên thần bản thể, nhất thời cả người run lên, lập tức điên cuồng gào thét. Cả bản thể rực lên một ngọn lửa từ hư không ngưng tụ mà thành, thiêu đốt vô tận. Tuy rằng căn nguyên của Lôi Long hỏa cực yếu, nhưng mà ngọn lửa này đủ để, dù sao cũng là do căn nguyên sinh ra, uy lực của nó vô tận. Tự trên cơ thể, lại thì bản thể hợp thành một vô hại, nhưng đối với hắn, thần thức của tiêu thần lại có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng. Ở trung tâm ngọn lửa, tu sĩ thần thức bị trực tiếp thiêu đốt là không giả. Một khi thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, nhẹ thì nguyên thần trọng thương nặng, còn nặng thì tại đương trường ý niệm hóa tan, trở thành một cái xác không hồn. Bên trong ngọn lửa, Lôi Long gầm thét liên tục, trong thanh âm tràn ngập thống khổ, đôi mắt trắng trẻo kia lại tràn ngập phẫn nộ giãy giụa. Theo thời gian trôi qua, tiếng gầm của Lôi Long dần dần chậm lại. Trong đôi mắt kia, khí tức giãy giụa cũng dần dần nguôi bớt. Vào thời khắc này, ngọn lửa nguyên thần của Lôi Long bản thể trong nháy mắt tiêu tán không còn, đôi mắt cũng bất ngờ nhắm lại, mà sau đó một đạo ý niệm thần thức trong nháy mắt từ trong cơ thể phát ra. Hình như nó hình thành một đạo hơi có vẻ giống như là bóng người hư ảo. Bóng người này chính là tiêu thần. Bất quá giờ phút này thần thức ngưng tụ biến ảo thành thân ảnh, so với trước kia thì mờ nhạt hơn rất nhiều. Hiển nhiên là do Lôi Long điên cuồng giãy giụa, hao tổn cực kỳ nghiêm trọng thần thức của hắn. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt do nguyên thần mơ hồ truyền đến đau đớn, nhưng mà trong đôi mắt của tiêu thần không giấu tia mừng rỡ. Giờ phút này Lôi Long kia đột nhiên mở mắt, ánh mắt rơi xuống người tiêu thần, trong đó sinh ra vô tận vui sướng cùng thân cận. Nó rung đùi đắc ý chui vào trong lòng ngực của hắn, tỏ vẻ vui mừng. Theo biểu hiện hiện giờ của tiểu gia hỏa này, xem ra đã đem tiêu thần trở thành người thân tối cận. Tiêu thần trên mặt lộ ra vài phần ôn hòa, đưa tay khẽ vuốt ve tiểu gia hỏa. Lôi Long nhất thời lộ ra vẻ hưởng thụ, thân hình nhỏ yếu ớt trực tiếp quấn quanh cánh tay của hắn làm nũng không thôi. Giờ phút này sâu bên trong nguyên thần Lôi Long dĩ nhiên đã lưu lại dấu vết của tiêu thần, khiến trong lòng của hắn xem như là người thân. Tương lai bất kể thế nào, tuyệt đối sẽ không cách xa hắn. Nói tóm lại, Lôi Long hiện giờ đã bị tiêu thần hoàn toàn nắm trong tay, từ nay về sau là Lôi Long của tiêu thần, do hắn dưỡng thành, vì thế mà nắm giữ lôi đình, thậm chí là nghịch thiên chuyển kiếp. Đối với tiên đạo này là thi hành lôi phạt. Hôm nay tuy rằng tiêu thần nguyên thần của tiêu thần bị thương không hề nhẹ, nhưng mà có thể hoàn thành việc này, tiêu thần trong lòng cực kỳ vừa lòng. Sau này, tên của ngươi là Tiểu Huyết đi. Tiêu thần trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ, Lôi Long vui vẻ quay chung quanh hắn, chạy vòng vòng, hiển nhiên đối với tên này cực kỳ hưng phấn. Trong mật thất, thân thể của tiêu thần đột nhiên mở mắt, tuy rằng vẫn hơi thở trầm ổn như trước, nhưng mà đôi mắt lại hiện lên không ít ảm đạm. Từ phương thành này, đấu giá hội sẽ bắt đầu, ta cần phải trước đó đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Từ phương thành đấu giá hội, tiêu thần cực kỳ trọng yếu, nhưng mà đến lúc có ngư long hỗn tạp, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới có khả năng bảo vệ chính mình. Tiêu thần đưa tay vuốt qua túi trữ vật, lấy ra một bình ngọc, trong đó có trang bị 10 viên thuốc to như mắt rồng. Đan dược này tản mát ra điểm điểm hàn khí. Viên thuốc này bạch sắc, tên là Đồng Tuyết Ôn Thần Đan, chính là tiêu thần diệt sát một vị nguyên anh kỳ tu sĩ đạt được. Viên thuốc này cực kỳ thần diệu, tuy rằng không thể trong thời gian ngắn có thể khôi phục nguyên thần thương thế, nhưng mà dùng viên thuốc này tu luyện đả tọa, công hiệu lớn nhất có thể cấp tốc chữa trị trong nguyên thần. Ngửa đầu nuốt vào một quả tốt uyên nguyên thần, tiêu thần nhắm đôi mắt lại, nắm chắc thời gian bắt đầu tu luyện. Khi hắn đóng cửa không gian ngoài là hoàn toàn quyết tâm tu luyện. Cả tứ phương thành cũng hoàn toàn trở nên náo nhiệt hơn. Chu Tước cùng Lôi Long tranh đấu, không gian thần bí sắp được sinh ra, che giấu đại cơ duyên, các chìa khóa đấu giá bắt đầu được mở ra. Như vậy thì đủ loại mánh lới điên cuồng lại truyền ra. Thêm dị tượng ngày đó ở Tứ Vương Thành không phải là nhỏ. Chư đại tông môn bắt đầu sau khi nhận được tin tức thì suy nghĩ chốc lát liền hào hứng đi tới. Tin tức này nếu là sự thật, liền muốn trải qua một phen như là ác liệt tranh đấu đoạt được cơ duyên tạo hóa. Mặc dù là giả, có thể tham gia Tứ Phương Thành đấu giá hội cũng không tính là lãng phí thời gian. Nhất thời, Tứ Phương Thành trong nháy mắt trở nên trung tâm của Hãn Hải Đại Lục. Vô số tu sĩ ánh mắt tập trung vào đây, mỗi một người đều có một số lượng tu sĩ dũng mãnh mà tiến vào, trừ bỏ hàng loạt các gia tộc, các nhóm ẩn thế bên ngoài. Mặc dù các tông phái có thế lực lớn hoặc là yếu nhược một tí, tu vi tán tu, cao thủ lại là sôi nổi tìm đến. Dù sao tu chân giới thực lực tối thượng, nhưng mà cũng không thể xem vận khí nhẹ. Nếu cơ duyên sao hợp, có thể một gã trúc cơ tiểu tu sĩ lại nhận được đại cơ duyên. Sau vài ngày, Tứ Phương Thành đột nhiên kín người hết chỗ. Một bộ phận tu sĩ không thể tiến vào trong đó, đành phải ở ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Cả ngoài thành rậm rạp lều san sát nhau, vô số đạo hơi thở mạnh yếu, không đồng nhất xông thẳng lên trời, đem mây phía chân trời hoàn toàn xé nát. Tình hình chung quanh là do vô số khí tức của tu sĩ hình thành, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Hỗn loạn, 3 ngày thời gian chợt lóe rồi biến mất. Một ngày này, Tiêu Thần quanh chân ngồi trên bồ đoàn, đôi mắt khẽ run nhẹ nhẹ, lập tức chậm rãi mở ra, một cỗ hơi thở theo trong cơ thể tán phát ra, tràn ngập bao vây xung quanh mật thất. 3 ngày liên tục không ngừng tu luyện, chờ tác dụng của đông huyết ôn thần, nguyên thần của Tiêu Thần rút cuộc đã khôi phục, cả người khí tức cũng đạt tới trạng thái tốt nhất. Tiêu Thần hơi hơi nhắm mắt, cảm ứng được thân thể lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Hai tay nắm chặt, lập tức liền có lực lượng vô tận. Quyền có thể đánh vỡ đất, còn trưởng có thể phá trời. Một cỗ cảm giác cường đại tràn ngập, thân thể đột phá càng thêm mạnh mẽ, thực lực lại tăng vọt thêm vài phần. Ngày thứ tư, Tứ Phương đấu giá đại hội chính là ngày hôm nay. Đầu tiên ra ngoài đi xôn xao, xem có tu sĩ nào giao dịch được đại cơ duyên hay không. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, sửa đổi dung mạo, trong cơ thể phép màu vận chuyển đem vết máu trong người cùng tay sam tổn hại nhất thời chấn làm bột mịn, lộ ra thân thể thon dài, thân thể đạt đến đạo khí. Cơ thể của Tiêu Thần dĩ nhiên trạng thái gần như là hoàn mỹ rồi, cơ bắp trắng kiệt trải khắp cơ thể, tuy rằng là nhìn không thoáng nhưng mà không có chút thu hút nào, nhưng nó lại có ẩn chứa vẻ đẹp mạnh mẽ làm cho người khác phải nhìn mấy lần. Từ chữ vật giới xuất hiện một bộ thanh sam mới mặc vào, Tiêu Thần phất tay đem cửa đá bí mật mở ra, cất bước hắn đi ra ngoài. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Thần ngồi ở lầu 2 của Nghênh Tiên Lâu, nơi gần cửa sổ, hắn hơi hơi cúi đầu mà thưởng trà, nhưng trong đôi mắt lại che giấu đi nét cười khổ. Thiên không dị tượng, Chu Tước cùng Lôi Long chiến đấu, thần bí truyền thuyết, Tứ Phương Thành ẩn giấu đại cơ duyên. Tứ Phương đấu giá đại hội bắt đầu đấu giá chiếc chìa khóa thần bí. Bên tai nghe tất cả đều thảo luận về sự tình này. Tiêu Thần trong lòng hơi hơi cúi đầu, tránh làm cho người khác nhận lấy được. Hắn giờ phút này không khác thường, nhưng mà trong lòng lại lắc đầu liên tục không thôi, thở dài. Lần này vui đùa, tựa hồ có vài phần phô trương quá. Chu Tước cùng Lôi Long chiến đấu, nếu Tiêu Thần không đoán sai, chuyện này nguồn gốc chính là hắn dẫn dắt đến. Tin đồn cơ duyên kia cũng hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ, nhưng mà nhìn thấy trên tửu lâu không khí sôi động như vậy, đám tu sĩ cảm xúc nhất thời hăng say, trong lòng bọn họ lại không hề có chút nghi ngờ nào. Bọn chúng tin tuyệt đối. Hơn nữa, biết được vô số tông môn, đầu sỏ, gia tộc ẩn cư, tinh nhuệ đến, trận địa sẵn sàng đón địch, tranh giành đại tạo hóa, Tiêu Thần lại cảm giác được một trận phát khổ. Nói vậy, nếu bị bọn hắn biết được tất cả chuyện này do hắn mà ra, căn bản không có cái gọi là Tứ Phương Thành thần bí không gian, không biết bọn họ có hay không, vì vậy mà điên cuồng bạo đầu, tiến tới mà đem chút hết lửa giận lên đầu của Tiêu Thần. Ý niệm như vậy xẹt qua, Tiêu Thần trong lòng phát lạnh, tiện đà đem ý định đó bác bỏ tin đồn trong đầu trong nháy mắt, bóp chết. Các người tranh đoạt đại tạo hóa cơ duyên gì đó, thực sự là... Tại hạ thực sự chỉ có mục tiêu là đấu giá hội, có thể tìm được bảo vật giúp kết anh thôi. Nhưng mà trước mắt vô số đại thần thông tu sĩ tiến đến, nói như vậy tứ phương đấu phá đại hội lần này, ngư long hỗn tạp, sâu không lường được. Bất luận như thế nào, nếu có vật Tiêu Thần ta cần đến, ta liền không màng trả giá mà đem thu vào trong tay ngay. Tiêu Thần trong đôi mắt hiện lên vài phần kiên định, lập tức ngửa đầu đem chén linh trà trong tay uống cạn, xoay người xuống lầu quay về viện. Gây ra sự tình như vậy, cả tứ phương thành tu sĩ kín mít không còn chỗ trống. Để tránh bị kiếm chuyện, Tiêu Thần đành bỏ ý đi tìm tán tu giao dịch kiếm bảo vật. Hắn bình tĩnh lại, chậm rãi đợi tứ phương đấu giá đại hội. Một đêm im lặng. Ngày thứ hai, khi ánh dạng đông thoáng hiện lên tầng mây rơi xuống mặt đất, cả tứ phương thành trong nháy mắt liền rộ lên những thanh âm vô cùng náo nhiệt. Bên trong thành, vô số tu sĩ hào hứng rời khỏi chỗ ở. Tu sĩ đóng quân ở ngoài thành cũng chen chúc tiến vào trong thành. Từ trên cao xa xa mà nhìn xuống, có thể so sánh được như một dòng nước cuồn cuộn từ khắp các phương hướng trong thành tràn về đại sảnh đấu giá. Tiêu Thần thức dậy, trong đôi mắt bỗng nhiên xoẹt qua vài phần lạnh lùng. Hôm nay ngày đấu giá, cao thủ khắp nơi tề tụ, tất nhiên không quá bình tĩnh như là trong lòng của hắn. Hắn không có nửa điểm kinh cụ, ngược lại mơ hồ có vài phần hưng phấn. Cao thủ của tông môn cùng các gia tộc có thế lực xuất hiện, trường hợp như thế nếu không tham dự, phải chăng là ăn năn cả đời hay sao? Đẩy cửa ra, ánh mặt trời khiến cho Tiêu Thần nhịn không được hơi hơi nheo mắt lại, đôi mắt hướng về tứ phương thành. Người bình thường có lẽ nhìn thấy một khoảng trống không, nhưng mà trong mắt của cao thủ tu đạo thì có thể thấy cả một thế lực rất lớn tụ họp tại đó. Đem tất cả màn che trời, đất xé rách kia lại khiến cho ánh mặt trời hôm nay sáng lạng đến như vậy. Tại thế này, vô hình vô tích, nhưng mà trong lúc quay cuồng có hơi thoáng qua khí tức tán phát, hiển nhiên trong tứ phương thành có vô số tu sĩ đã sinh ra ý niệm tranh đấu. Lúc này khiến cho tình thế biến đổi, chỉ tùy theo mà hành động thôi. Hôm nay chắc chắn không được yên ổn. Tiêu Thần khi trầm mặc, trong miệng khẽ nói một tiếng rồi lập tức cất bước đi ra ngoài. Dược Vương Các. Tâm đại trưởng quỹ đặt bánh bột ngô lại tràn đầy xấu hổ, xoa xoa hai tay cười khan. Tiêu Thần đạo hữu, thực sự xin lỗi. Đạo hữu cũng biết, ngày đó xuất hiện dị tượng thần thú đánh nhau trên tứ phương thành, Dược Vương Tông đã nhận được tin tức cử đến tu sĩ đến đây, nên là quyền sử dụng ghế lô khách quý đã không còn do tại hạ quản nữa. Chỉ sợ lời hứa mang đạo hữu tiến vào sảnh khách quý của đấu giá đại hội, tại hạ bất đắc dĩ đành phải nuốt lời. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Tứ phương đấu giá đại hội sớm đã không còn chỗ, nếu người này không thể đưa hắn vào, vậy thì hắn sẽ phải bỏ qua lần đấu giá này. Tìm đại trưởng quỹ thấy thế thì sắc mặt càng thêm xấu hổ hơn, lật tay lấy ra một ngọc bài 4-5 dấu hiệu trên đó. Tại hạ đem hết khả năng cũng chỉ có thể tìm được một quả đại diện cho chiếc ghế bình thường. Xin Tiêu Thần đạo hữu chớ có tức giận. Tiêu Thần đem ngọc bài kia thu vào trong tay, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn hơn. Có ghế khách quý hay không cũng không sao, chỉ cần có thể tiến vào đấu giá đại hội là hắn đã mừng như điên. Tâm đại trưởng quỹ, nói như vậy hôm nay ngươi cũng thật có nhiều sự tình bận rộn, Tiêu Thần sẽ không tiếp tục quấy rầy, nhưng việc ngày hôm nay vẫn tính là tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Nếu tương lai có cơ hội, ta chắc chắn hồi báo. Nói xong, Tiêu Thần chắp tay xoay người rời đi. Trong tình hình như thế này mà có thể tìm ra một chỗ ngồi bình thường, có thể nói là Tầm đại trưởng quỹ đã lao tâm khổ tứ không ít. Tầm đại trưởng quỹ nhìn theo Tiêu Thần rời đi, rồi vội vàng quay lên đầu ai. Lúc này mới có mấy người trong đó. Hai gã bộ dạng tương tự, tiên phong đạo cốt lão giả an tọa, hơi thở hơi hơi nhắm mắt. đó là Tiếu Thần à? Quả nhiên là một tiểu tử thú vị à. Lão Phu cũng không có cách nào nhìn thấu được hắn. Tâm đại trưởng quỹ vừa tiến vào, liền nghe lão già phía trên vừa mở mắt ra, hai đôi mắt trói lọi như là tinh tú, dịu dàng chứa đựng ý cười, thản nhiên mở miệng. Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, người này đúng là Tiêu Thần. Tại trước mặt lão già này, tâm đại trưởng quỹ cực kỳ tín mục, kính cẩn thi lễ đáp. Ân, người làm không sai, người này thân phận thần bí khó lường, nhưng mà cùng với hắn giao hảo lại không có lỗ hại. Việc này tạm thời không thể đề cập tới. Hôm nay tứ phương đấu giá đại hội, Dược Vân Tông chúng ta đối với lệnh phù nhất định phải có. Nói xong, lão già này sắc mặt đầy vẻ lạnh lùng che kín. Vào thời khắc này, lão già đang nhắm mắt cũng dương mắt lên, trong đó đầy vẻ lạnh liệt lạnh lạnh, thanh âm lạnh lùng. Xuất phát. Dứt lời, dưới sự dẫn dắt của lão già, một đám Dược Vương Tông tu sĩ trong nháy mắt bay lên trời cao, thẳng đến trong thành mà đi. Tất cả người đều vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng mà giờ phút này đến tứ phương thành cũng không dám có bất cẩn dù là một cái chớp mắt. Vì thế trên bầu trời tứ phương thành lúc này đã đầy độn quang xé không, mà gây ra thanh âm gào thét, ẩn hàm sơ xác đến tiêu điều. Tứ phương thành, trong sảnh đấu giá. Đại sảnh đấu giá này có thể chứa 10 vạn tu sĩ, nhưng mà hiện tại so sánh với tu sĩ tới chỉ là một con số nhỏ. Toàn bộ ghế đấu giá đã sớm bị mua chết. Sau khi trưởng lão hội của tứ phương thành khẩn cấp bàn bạc bố trí thật lâu, lại đem trận cảnh này, đem cảnh tượng đấu giá trong phòng đồng dạng truyền ra ngoài, hơn nữa cho phép tu sĩ bên ngoài không thể tiến vào cũng có tư cách tham dự đấu giá, lúc này mới tạm cưỡng chế được sự bất mãn trong lòng tu sĩ. Tám mắt đều có quầng sáng trông rỗng hơn mấy trăm trượng di động xung quanh sảnh đấu giá. Một khi đấu giá bắt đầu trận pháp thì có thể vận chuyển, đảm bảo chắc chắn mọi thứ xung quanh đều có thể nhìn thấy được sự tình. Tiêu Thần độn quang dừng lại cách đấu giá hội một khoảng rồi mới bước đến. Hôm nay tứ phương thành tập trung vô số cao thủ tu đạo. Độn quang tất cả đều như nước, hắn làm như vậy sẽ không khiến người khác chú ý. Xuyên qua biển người, trải qua kiểm tra vệ binh duy trì trật tự, đối chiếu, ngọc bài, lúc này mới gia nhập vào hàng ngũ tu sĩ, xếp hàng bước vào phòng đấu giá. Tại cánh cổng cuối sân của thượng hùng vĩ kia thì cấm chế lóe ra không ngớt, tu sĩ bước vào, ngọc bài trong tay che giấu trận pháp nho nhỏ sẽ tự vận chuyển. Nếu bằng không, cấm chế trong nháy mắt lại phát động, đem tu sĩ mưu toan lẫn vào sảnh đấu giá, giam cầm, giao cho vệ binh xử trí. Đi vào đấu giá đại sảnh, dõi mắt nhìn qua vô số đầu người di động, khí tức mạnh yếu không đồng nhất phát ra, trường diện có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Tu sĩ trong lòng tất cả đều nôn nóng, nhưng mà dưới con mắt hung ác của vệ binh không dám cản trở, chỉ có thể tự mình nhấn nại. Tiêu Tần sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng nơi này là nhân số đông đảo, nhưng mà tuyệt đại đa số là kim đan tu sĩ, số lượng nguyên anh kỳ cũng không ít, nhưng mà lẫn lộn trong đám người cũng không quá rõ ràng. Tiêu Tần với các nguyên anh kỳ thông thường, trên người thản nhiên là tản mát khí tức uy áp, không gian xung quanh tuy rằng là cực kỳ chật chội, nhưng mà cũng không có ai dám cản. Cuối cùng, hắn có thể duy trì phạm vi hơn 10 trượng thanh tịnh. Tiến vào lầu 3, những tiếng động hỗn loạn nhất thời tiêu tán. Kim đan kỳ tu sĩ phần lớn nín thở hơi liếm, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Nguyên anh kỳ tu sĩ mặt cũng khẽ biến, tiền đà đem uy áp vốn đang phát ra chậm rãi tu liếm, không dám cản rỡ có nửa điểm. Bởi vì trong lầu 3 này, trong không gian dĩ nhiên là tràn ngập uy áp, khí tức cực kỳ hư ảo, giống như là tầng xương quanh quẩn trong lòng. Nhìn như là tùy tay có thể phá, nhưng lại khiến lòng người ta sinh ra cảm giác đối mặt với cả thiên địa, dĩ nhiên là sinh ra lo sợ không yên. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, nhưng mà trong lòng thì nổi sóng. Bất trụy tu sĩ, khí tức uy áp như vậy, tất cả tất nhiên tồn tại đỉnh cao trong nhân gian giới mới có thể có uy thế như vậy. Xem ra lời đồn quả nhiên là không giả. Chu Tước cùng Lôi Long tranh đấu dĩ nhiên là hấp dẫn vô số tông môn đứng đầu, gia tộc đánh đời chú ý. Cử cường giả đến đây, lầu ba chia làm ba tầng. Hạ tầng là bình thường ngồi vào, bố cục theo vòng tròn. Tầng này, thượng tầng, lại là một tầng hàng ghế di động vào hư không, mỗi chiếc ghế đều tản mát ra khí tức nhàn nhạt. Trong lúc đó cũng chưa đối nghịch nhau, nhưng mà cũng ngầm có ý cảnh cáo hàm xúc, khiến cho không khí nơi này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Thần vẫn chưa buông ra thần thức, nhưng sơ qua cảm ứng được, chỉ sợ nơi này đối với số lượng bất trụy tu sĩ không ít hơn 10 ngón tay. Lập tức trong lòng của hắn thầm liễm, cẩn thận tu liễm hơi thở, tìm vị trí của mình, hắn ngồi xuống. Hắn liền hơi hơi nhắm mắt, chờ đợi đấu giá chính thức bắt đầu. Sau tầm nửa canh giờ, toàn bộ tu sĩ ngồi xuống, cửa lầu ba đại sảnh đấu giá nhất thời chậm rãi đóng lại. Mà lúc đó mấy đạo cấm chế tối nghĩa dao động theo đài đấu mà truyền ra. Cỗ ba động này rất nhỏ, nếu không phải là hạng người tu vi thâm cao thì tất nhiên là không thể nhận ra. Tiêu Tần mở hai mắt, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, cảm ứng được cấm chế này dao động thì uy lực cũng không kém. Chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường một khi kích động cấm chế cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Xem ra tứ phương đồ vá đại hội là nghênh đón việc trọng đại lần này cũng âm thầm chuẩn bị không ít. Trong lúc Tiêu Thần âm thầm suy đoán, mặt đất nhất thời trên dưới đài đấu giá đột nhiên tan vỡ ra, tiện đà một lão già thân lạnh theo đó dâng lên. Người này sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng, một thân tố sắc trường bào, nhìn lại có hơi vẻ là bộ dáng cao nhân đắc đạo. Lão già cười nhẹ nhàng, đối mặt với tầm nhìn của mọi người cũng không lộ ra khí tức nửa điểm kích động nào, hiển nhiên là hạng người rất có kinh nghiệm. Lão phu Không Yên Huyền Tử hôm nay đến tứ phương đấu giá đại hội do ta chủ trì, chư vị đạo hữu nếu có thể có đề nghị khác thì xin đưa ra, bằng không đấu giá đại hội lập tức bắt đầu. Không Huyền Tử ôm quyền, sắc mặt ôn hòa, nhưng mà bản thân cũng là một gã tu vi cảnh giới nguyên anh đại viên mãn thần thông tu sĩ, tự nhiên không dám ai có can đảm mà coi khinh hắn. Huống chi Không Huyền Tử ở Hán Hải đại lục chính là nhân vật nổi danh bậc nhất đại lục đệ nhất tông môn Thần Huyền Tông ở Thần Huyền Thành, có được đại lục đệ nhất đấu giá Thần Hương Thành Phách Mại Hành. Người này là Thần Huyền Phách Mại Hành đấu giá đại sư hạng nhất Không Thiên Vị, thanh danh thì phi thường lớn. Tứ phương đấu giá đại hội mời hắn đến trụ trì đủ để rõ trình độ coi trọng đối với đấu giá lần này. Không Huyền Tử đạo hữu, thanh danh của ngươi ta còn tin được, đấu giá đi. Từ nơi nào đó trên thượng tầng, thanh âm cười nhạt truyền ra từ lão già, nghe khẩu khí tựa hồ rất tinh tường Không Huyền Tử. Không Huyền Tử xoay người hướng ghế lô kia kính cẩn thi lễ. Nếu thượng nhân mở miệng, Không Huyền Tử tự nhiên là tuân lệnh. Hôm nay tứ phương thành đấu giá đại hội chính thức bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, đám tu sĩ bất giác chỉnh đốn tư thế, đáy mắt mơ hồ kích động vài phần. Không Huyền Tử vỗ tay, trước mặt nhất thời dâng lên một cái ngọc đài, đặt một thanh liễm nguyệt quan ở trong đó. Sau đó hắn đặt một thanh loan đao mỏng manh, hình dáng tựa như là trăng rằm, cả vật thể màu xanh, từ xa xa nhìn lại là ba chữ Phiếu Luyện. Hơn nữa quỷ dị chính là hiện tại loan đao không có người nào có thao tác lại gần, lại tự hành trôi nổi. Trong cấm chế của ngọc đài kia điên cuồng gào thét tới lui, tản mát ra một cỗ ý niệm kiêng kỵ kinh hoàng. Đạo khí. Tiêu Thần lông mi khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Tứ phương đấu giá đại hội quả nhiên không nhỏ, đệ nhất kiện bảo vật đấu giá lại có thể là kiện đạo khí. Tuy rằng khí tức mỗi người trên liễu diệp loan đao kia chỉ đứng hàng nhân phẩm đạo khí, nhưng mà ba lưỡi hợp lại rõ ràng là một bộ pháp bảo, thi triển uy lực chồng lên chỉ sợ không kém gì đạo khí bình thường. Nhất là trên bảo vật mơ hồ tàn mát sự khí tức bén nhọn, ngay cả trên thân thể Tiêu Thần cũng cảm thấy vài phần cảm giác. Có thể làm thân thể tại đương trường lại tương đương với đạo khí của hắn cảm ứng thế này, đủ thấy Liễu Diệp Loan đao này có chỗ bất phàm. Nhân phẩm đạo khí Liễu Diệp Loan đao, xuất thân từ luyện khí đại sư Tấn Nguyên Tử, đều là một bộ một đao tam thể, nhưng mà người đấu pháp ba đao uy lực chồng lên không kém gì đạo khí tầm thường, cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể đánh một trận. Hơn nữa liệp đao này lúc trước có thể luyện chế được luyện hóa thêm một phần thiên ngoại vẫn thạch, sắc thì vô cùng, bản thể cực kỳ chắc chắn. Nguyên anh hậu kỳ đạo hữu nào cầm bảo vật này trong tay không khác gì tu vi trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Trung kỳ đạo hữu cầm trong tay thì đồng cấp tu sĩ tuyệt đối không ai là đối thủ. Liễu Diệp Loan đao giá quy định 500 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu nào có hứng thú tới vật này hiện tại có thể ra giá. Không hổ là thần huyên phách mại thành đệ nhất giá sư, Huyền công tử quả nhiên rất có bộ dáng. Nói vài câu không chỉ đem uy lực Liễu Diệp Loan đao giải thích rõ ràng, hơn nữa thành công gợi lên sự cuồng nhiệt trong lòng đám tu sĩ. Thanh âm vừa dứt, trong phòng đấu giá liên tục vang lên 550 vạn, 700 vạn, 720 vạn, 800 vạn. Liễu Diệp Loan đao uy lực không kém, tự nhiên khiến cho mọi người điên cuồng tranh đoạt, giá cả không ngừng tăng vọt, rất nhanh đạt tới con số mà nhiều người có thể trố mắt nhìn. Hôm nay tu sĩ có tư cách tiến vào đại sảnh, bối cảnh thân phận không đơn giản, tranh đoạt tự nhiên là vô cùng kịch liệt. Liễu Diệp Loan đao cuối cùng bị một gã tu sĩ trẻ tuổi lấy 1.300 vạn giá, cái giá trên trời này mà mang đi. Đệ nhất kiện đấu giá phẩm chất là giá cả như vậy, cho dù là bản thể gia cảnh của Tiêu Thần, khóe mắt cũng phải nhảy loạn lên, trong lòng liên tục cười khổ. Nếu thật sự xuất hiện vật hắn cần, chỉ sợ số linh thạch hắn tích trữ cũng không có thể mua được. Nhưng dù là vậy, Tiêu Thần trong lòng cũng không kinh hoàng, dù sao đấu giá đại hội lớn như vậy, nếu mà tu sĩ linh thạch không đủ, liền có thể đem pháp bảo tài liệu thế chấp. Trong túi trữ vật của hắn hiện giờ còn chứa đựng đại lượng là vạn năm linh dược thu hoạch ở phong ấn ngu cơ. Phía trước vốn là lưu trữ dùng cho chữ thương ngu cơ, Tiêu Thần không dám vọng động, hiện tại tự nhiên không cần băn khoăn nữa. Dựa theo lẽ thường, vạn năm linh dược tất cả đều cực kỳ quý giá, dù sao ở thời điểm mấu chốt đây là vật bảo mệnh, như vậy dùng để ứng phó đấu giá hội lần hôm nay đã đủ. Không Huyền Tử mặt đầy hồng quang, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Lúc trước nhận được lời mời của tứ phương đấu giá đại hội này, hắn với cao tầng Thần Huyền Tông sau khi thương nghị mới quyết định, hiện giờ xem ra lựa chọn này cực kỳ chính xác. Đệ nhất kiện đấu giá đã thu được cái giá trên trời như vậy, 1.300 vạn hạ phẩm linh thạch. Loại chuyện này, cả đời Không Huyền Tử cũng chỉ có xuất hiện lần đầu. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, thân phận đại lục đệ nhất đấu sư lại càng dễ thuộc về hắn. Vỗ nhẹ nhẹ tay, Không Huyền Tử miễn cưỡng chế trụ lại cảm xúc khuấy động trong lòng, trầm mồn cười. Bắt đầu đấu giá kiện thứ hai. Thiên thần bùa. Phù đạo đại sư Lang Thương Tử tỉ mỉ chế tạo mà thành. Dù sau khi tu sĩ nhỏ vào nhọt huyết máu thì có thể nhận chủ ngay. Trong lúc nguy cấp có thể đem phù tế ra, liền có thể trực tiếp triệu hồi một đạo hư ảnh phong ấn của lá bùa. Hư ảnh có được uy lực không kém gì tu sĩ nguyên anh đại viên mãn, hơn nữa lại có nửa bước bất trụy cảnh giới, có thể tồn tại nửa canh giờ, vô luận là liệt sát địch thủ hay là che giấu chạy trốn đều là vật vô cùng hữu ích. Hơn nữa lại càng quan trọng, thiên thần bùa này đều không phải là pháp bảo dùng một lần, sau mỗi lần sử dụng chỉ cần tìm kiếm thêm một đại thần thông tu sĩ lần nữa niêm phong một giọt máu là có thể sử dụng tiếp. Thiên thần bùa giá quy định 200 vạn hạ phẩm linh thạch, trừ vị đạo hữu có thể ra giá đi. Thiên thần bùa tuy rằng không phải là đạo khí pháp bảo, nhưng mà uy lực không thể khinh thường. Nếu là đại tông môn đệ tử lấy được, không khác gì cầm trong tay một món bảo mệnh pháp bảo sử dụng nhiều lần. 200 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả không thấp, nhưng mà như cũ bị mọi người tranh mua. 220 vạn 250 vạn, 300 vạn. Một lát sau, pháp bảo này bị người khác lấy vào trong tay, người này ra giá 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Tuy nói là không ít tu sĩ có thể ra giá tranh đoạt tiếp, nhưng mà thoáng do dự vẫn bỏ qua ý niệm đó. Dù sao tranh đoạt đi nữa thì có khả năng là đắc tội thế lực kia, cân nhắc lợi hại, lại không có ai tiếp tục ra giá. Sau khi đấu giá thiên thần bùa, liên tục 7-8 kiện phù văn pháp bảo liên tục lên giá. Phẩm cấp thấp nhất có thể bộc phát ra đạo khí uy lực, mỗi vật đều có thể đạt tới cảnh giới cực kỳ kinh người. Tiêu Thần trong lòng âm thầm thở dài, một ít pháp bảo vừa qua uy lực thậm chí không dưới tiểu chuyên ngày xưa, nhưng đối với hắn mà nói, trừ phi là phẩm chất đạo khí, pháp bảo tác dụng không lớn, hắn tự nhiên là không xuất thủ cướp đoạt, liền luôn luôn im lặng, thờ ơ và lạnh nhạt nhìn mọi người đấu giá. Nhưng đúng lúc này, Không Huyền Tử sau khi hoàn thành một lần đấu giá, vỗ tay nhẹ nhẹ, tại mặt đất lại dâng lên một ngọc đài. Ngược lại, một nữ tu lên sảnh, thần thái kính cẩn đem một cây ngọc giao cho Không Huyền Tử, tiện đà cúi đầu xoay người thối lui. Không Huyền Tử nhìn thấy ánh mắt kinh nghi của chúng tu sĩ dưới đài, hắn mỉm cười, đưa tay lấy ra một vật dưới cây ngọc, hắn khẽ nói: "Nếu tiếp tục đấu giá, một vật cực kỳ ngạc nhiên chính là một mảnh tan đồ. Vật ấy đến tuột cùng có tác dụng gì, lão phu không hiểu. Nhưng mà có một chút có thể nói cho chư vị đạo hữu, tan đồ này tính chất cực kỳ cứng cỏi, bất trị thương nhân cũng phải có tồn tại, toàn lực ra tay không tổn hại mảy may một chút nào. Ta nghĩ điểm này đủ để biểu lộ chỗ bất phàm của nó." Nói đến đây, Không Huyền Tử nghiêm nghị nói lớn: "Một bộ tàn đồ, tác dụng không rõ, không lai lịch, có thể ngăn cản bất trị thượng nhân cảnh giới toàn lực ra tay không hề tổn hại. Giá quy định 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu nào có hứng thú, xin mời ra giá." Từ lúc Không Huyền Tử đem tàn đồ xuất ra, sắc mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi. Mặc dù mạnh mẽ áp chế, nhưng mà trong nội tâm cũng đang sôi nổi lên vô tận sóng gió. Bởi vì tàn đồ này trong tay hắn có hai khối. Khối thứ nhất lấy được từ Minh Tiêu lão tổ, khối thứ hai lấy được Thiên Hải Thành đấu giá. Đây là hắn gặp được tàn đồ tầng thứ ba. Tàn đồ này tất nhiên là cất giấu thiên đại bí mật, có thể ngăn cản bất trụy tu sĩ ra tay. Lúc trước người đem nó xé rách không khoan nhượng, tu vi cảnh giới như nào? Thế gian này to lớn như thế, nếu không có cơ duyên tạo hóa, có thể nào mà lặp đi lặp lại nhiều được tàn đồ như vậy? Nếu như vậy, chỉ có một loại giải thích, vật ấy cùng ta tương quan, tất nhiên là có tác dụng với ta. Hôm nay bất luận như nào, tấm tàn đồ thứ ba ta cũng phải cầm trong tay. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua vài phần lệ mang, theo thanh âm Không Huyền Tử hạ xuống, đấu giá sảnh trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Tàn đồ có thể ngăn cản bất trụy toàn lực ra tay, đương nhiên không phải là vật thường, vô cùng có khả năng là cất giấu thiên đại bí mật. Nhưng mấu chốt ở chỗ là bất quá chỉ là tàn đồ, thế gian này to lớn, bộ phận còn lại không ai nắm chắc có thể tìm được. Hôm nay thu vào trong tay cũng có khả năng là làm một việc vô dụng. Tiêu Thần cố chấp tự kiềm chế kích động trong lòng. Nếu không, người tranh đoạt có thể thoải mái thu tấm tàn đồ này trong tay, không chú ý tất nhiên là hoàn mỹ nhất. Nhưng hiện tại hắn vẫn không ra giá, chỉ để mọi người nhận định vật ấy quả thật vô dụng. Lúc sau hắn lại ra tay mới có thể lấy phương thức nhẹ nhàng nhất mà mua đi. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng từ lầu 2 vang lên, ý niệm trong lòng của Tiêu Thần trong nháy mắt sụp đổ. Tàn đồ này thật ra có chút thú vị, lại có thể ngăn cản bất trị tu sĩ ra tay. 100 vạn hạ phẩm linh thạch mua làm thưởng thức cũng là lựa chọn không tồi. Nếu không ai ra giá, như vậy tàn đồ này lấy 100 vạn hạ phẩm linh thạch bán cho lão phu đi. Người này mở miệng, giọng điệu hờ hứng nhưng mà khí thức nhẹ nhàng tán phát ra đủ để đem thân phận hoàn toàn tỏ rõ. Bất trụy tu sĩ. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Tồn tại như vậy đột nhiên nhúng tay để cho hắn tranh đoạt như vậy bây giờ là không thể nào. Thượng đạo hữu nói rất đúng, tàn đồ này cho dù là vô dụng, mua để ngắm cũng thật là không sai. Tại hạ ra giá 200 vạn hạ phẩm linh thạch, mong rằng đạo hữu đừng trách móc tại hạ ra tay tranh đoạt. Thế nhưng lúc này một gã bất trụy tu sĩ lại khẽ mở miệng cười, hiển nhiên trong lòng đối với tàn đồ này cũng có chút hứng thú. Hai vị đạo hữu thật là hăng hái, một khi như vậy lão thần chen một tay ngay. Người nói chuyện chính là một lão bà, thanh âm khàn khàn, nhỏ nhưng mà dữ tợn chói tai, lời nói thoáng tạm dừng rồi tiếp tục. Lão thần ra giá 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với bất trụy tu sĩ mà nói, mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch thật sự không đáng nhắc tới, tùy tay lại xoa xoa một cái cũng không có nửa điểm đau lòng. Tiêu Thần trong nhà mắt tối tăm, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn đã đánh giá sai, bất trụy cảnh giới là tồn tại đỉnh cao của thế gian, ngay cả bọn họ toàn lực ra tay đều không thể phá hư vật này, hiển nhiên tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng lão bài đó không cần tinh thạch, tự nhiên là muốn thu vào trong tay nghiên cứu một phen. Cho dù không có nửa điểm thu hoạch, bọn họ cũng không để trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn lại có thêm 4 gã cảnh giới bất trụy gia nhập đấu giá. Tuy rằng vật phẩm truyền thuyết kia chưa từng đấu giá, nhưng mà thế lực Phương Hình đã hình như là tàn đồ này âm thầm đấu sức, ý đồ sớm áp chế đối thủ. Dù là đại thế như thế này cũng vô hình, nhưng mà đối mặt với số mệnh của tu sĩ cực kỳ trọng yếu, các lão quỷ bất trụy biết rõ đạo lý này càng không thể rõ ràng buông tay được. Thời gian từng chút mà trôi qua, dưới sự tranh đoạt của mấy lão già kia, mảnh tán đồ không rõ ràng công hiệu giá cả đạt tới 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá đến mức này, dù là cảnh giới bất trụy cũng muốn cẩn thận suy xét. Ngay sau đó, chỉ một chút thời gian nữa trôi qua, nó đã lên 6.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Dù sao thì hôm nay bọn họ tới đây tới mục đích chính yếu là tranh đoạt vật trong truyền thuyết. Nếu tranh đoạt tàn đồ này làm cho tài lực đại tổn hại, lúc sau vô lực đấu giá tự nhiên là mất nhiều hơn được. Sau đó thoáng do dự, có 5 người lần lượt từ bỏ, chỉ còn một người bất trụy lại một vị Vân gia thái thượng trưởng lão tranh đoạt. Vân đạo hữu xem ra cực kỳ thích tấm tàn đồ này, đáng tiếc tại hạ đồng dạng như vậy, thật sự không thể nhường cho. Thượng Vân Tinh an tọa lên tiếng, nhẹ nhàng tựa vào mặt ghế, trong mắt bỗng nhiên xoẹt ra lành lạnh. Hơn 20 tu sĩ thượng gia xung quanh tất cả thu liễm tiếng động, kính cẩn vài phần. Tàn đồ này lão phu ra giá 6.600 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân gia chủ cũng là giáo gia ngồi song song, hắn vừa báo giá đúng là Vân gia thái thượng trưởng lão Vân Lam. Thôi, xem ra lần này hắn đến đây có chuẩn bị, lão quỷ này tuyệt đối không chịu lép vế trước chúng ta nửa điểm. Nếu tiếp tục dây dưa, chỉ sợ là nhường cho thế lực kia hưởng lợi. Tàn đồ này không tranh được. Vân Lam nhẹ giọng lắc đầu, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Thái thượng trưởng lão anh linh minh. Vân gia gia chủ Vân Huyền kính cẩn nói. Vân Lam khẽ cười một tiếng, tiện đà cất cao giọng. Nếu còn đạo hữu nào yêu thích vật này, tạ hạ liền không ra giá, vật ấy thuộc về đạo hữu. Thanh âm hạ xuống, cả sảnh đấu giá trở nên tĩnh mịch. Nguyên bản một tàn đồ không ai xem trọng, lại khiến cho bất trụy tu sĩ tồn tại ra tay đánh cuộc, cái giá trên trời lại càng đạt tới con số kinh người. 6.600 vạn hạ phẩm linh thạch, thủ bút lớn như vậy, trăm ngàn năm cũng khó gặp. Không Huyền Tử kích động đến cả người phát run, thật vất vả mới thể áp chế được kích động trong lòng, lúc này tuyên bố đấu giá hoàn thành. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng thì sát khí tung hoành, lần tranh đoạt tàn đồ này hắn tuyệt đối không thể ra tay, nếu không lại không những đem vật ấy thu vào trong tay, còn vô cùng có khả năng khiến cho mấy bất trụy tu sĩ lão quỷ hoài nghi, hậu quả tự nhiên là khó lường. Nhưng trơ mắt thấy tàn đồ bị người khác lấy đi, Tiêu Thần không cam lòng, nhưng hắn không còn biện pháp. Tàn đồ nếu giờ không thể tới tay, ngày sau chỉ sợ không có cơ hội. Nhưng đối phương thân là bất trụy cảnh giới, ta biết phải làm sao bây giờ? Tâm niệm Tiêu Thần cấp tốc chuyển động, nhưng mà suy nghĩ biện pháp của hắn trong nháy mắt bác bỏ hết. Trước mặt bất trụy tu sĩ, thủ đoạn gì cũng không có nửa điểm tác dụng. Một lúc sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, đáy mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Bất luận thế nào, tàn đồ này tuyệt đối không thể buông tay. Nếu vật ấy bị thượng gia bất trụy tu sĩ kia chụp đi, ta liền âm thầm tiếp cận người này. Nếu có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy. Sau khi đấu giá tàn đồ, không khí trong sảnh càng thêm trở nên nóng bỏng. Vô số vật phẩm được đưa ra đấu giá, tất cả thành công bán ra với giá thật cao. Tiếp theo lại xuất hiện linh quả đấu giá. Không chỉ xuất hiện huyết linh quả, thiên cơ thảo, tục hồn hoa, nghịch thiên thần vật, thậm chí là có một mai chu tước quả được mang ra đấu giá. Tiêu thần dùng thần thức đảo qua, nhưng mà không có nửa điểm hứng thú. Chu tước quả hàng thật là giá thật, nhưng mà dược lực ẩn chứa so sánh với quả lúc trước có sự khác biệt thật lớn, chỉ sợ mới đạt được khoảng 4 thành mà thôi. Đấu giá tiếp tục tiến hành, 3 canh giờ sau mới chậm rãi tiến hóa đến hồi kết. Không Huyền Tử tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng mà tinh thần phấn khởi tới cực điểm. Hôm nay Tứ Phương đấu giá đại hội tuyệt đối là buổi lễ đấu giá lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Nghĩ đến số lượng tinh thạch tham gia mua bán, lấy tu vi của bản thân của hắn chấn động kịch liệt không thôi. Hít một hơi thật sâu, nghĩ đến vật sắp đấu giá, Không Huyền Tử cảm giác được thanh âm mình run run lên. Hắn nhẹ nhẹ nói: "Chư vị đạo hữu, hôm nay mọi người tề tụ tại Tứ Phương Thành tham gia đấu giá đại hội lần này. Nói vậy, đại bộ phận nguyên nhân đều là do 4 ngày trước trên vạn trượng không trung của Tứ Phương Thành, Chu Tước, Lôi Long, hai đại thần thú sinh tử quyết chiến hấp dẫn mà đến. Dị tượng vật ấy là ngàn năm khó gặp, tất nhiên ẩn chứa cơ duyên biến dị to lớn. Mà lần này món đồ cuối cùng của Tứ Phương Thành đưa ra đấu giá chính là món đồ của chư vị đạo hữu mong đợi nhất, chiếc chìa khóa trong truyền thuyết có thể mở ra không gian thần bí. Đạt được cơ duyên vô tận hay không, vật ấy đến tuột cùng rơi vào trong tay ai, ta thật mỏi mắt chờ mong." Không Huyền Tử thanh âm vừa dứt, có 4 gã người lao xuống bao phủ bởi hắc bào tu sĩ, cầm một bọc ngọc điệp trên bàn đấu giá. Tuy rằng không thể thấy rõ ràng bộ dáng, nhưng mà khí tức âm trầm nhẹ nhẹ bọn họ tán phát ra đủ để tỏ rõ thân phận. Bất trụy, 4 gã bất trụy cảnh giới tu sĩ hộ vệ kia là chìa khóa cầm, đủ thấy được trình độ coi trọng, đồng thời thể hiện thực lực kinh người chủ trì Tứ Phương đấu giá đại hội. Trên đài đấu giá, 4 gã tu sĩ kia lại chưa rời đi, ánh mắt lạnh lạnh mà quét qua, tựa hồ một ngọn gió thổi qua cũng không thoát được cảm ứng của bọn họ. Trên tầng 2, các thế lực đầu sỏ đều cẩn thận, đáy mắt mơ hồ toát ra vẻ cuồng nhiệt. Kiện vật phẩm đấu giá này mới là vật bọn họ chú ý nhất, chiếc chìa khóa trong truyền thuyết. 4 gã tu sĩ bất trụy cẩn thận trông chừng, trong cơ thể khí tức âm trầm điên cuồng, mơ hồ tán phát ra hơi thở hủy diệt, đủ khiến cho ai có tâm địa độc ác cũng phải dập tắt ý niệm trong đầu. Tầng thứ 2 vốn là có khí tức uy áp, bỗng nhiên biến hóa mạnh mẽ, mơ hồ giằng co lẫn nhau, khiến cho cả không gian đại sảnh rơi vào trạng thái ngưng trọng. Mặc dù có tu sĩ mặt dày ở đây, nhưng mà phần lớn đều có bối cảnh tu vi bất phàm. Nhưng vật đấu giá cuối cùng này không phải là thứ bọn họ có thể nhúng tay vào. Thứ gọi là chiếc chìa khóa trong truyền thuyết này căn bản không phải là tông môn hàng đầu, gia tộc lãnh đời hoặc là siêu cấp tán tu mới có khả năng đoạt được thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thời lượng của nó hơi ngắn nhé. Mình bị ho từ hôm 24 Tết đấy. Cái ngày mình nghỉ đấy, là ho từ lúc đấy đến bây giờ mà tiêm không khỏi, uống thuốc không đỡ. Rồi, cảm ơn các bạn nhé, mong các bạn thông cảm.